Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, tác giả Bác Đằng. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc Annie. Ngại quá, mượn người phát tiết một chút. Ở góc tường, áo nam nam tử đang phụng bồi một gã lão già từ xa ngắm nhìn. Mộ lão, ngài thấy thế nào? Theo ta quan sát, nàng ta đối với thuật luyện đan tự hồ có một loại thiên phú đặc thù. Đồ đệ của nàng chỉ bằng vào minh hỏa là lửa thường, mà có thể luyện chế ra ngọc chân đan phẩm chất nhất đẳng. Nói như vậy, trên người của nàng ta rất có cách để điều chế đặc thù luyện chế đan ngọc chân đan. Khi ta thử dò xét bằng cách đem cách điều chế kiểu thuyền chuyển thái cực đan không hoàn chỉnh đưa vào trong tay nàng ta, thì thần sắc của nàng ta rất quái dị, làm cho ta cảm thấy nàng ta thực sự giống như đã thấy cách điều chế này rồi. Hơn nữa, đối với việc điều chế này là hiểu rõ trong lòng. Hiện tại, nàng ta đang tích cực chuẩn bị thi đấu vì muốn nhận được Lam Tâm Tuyết Sâm, vậy thì lại càng thêm xác nhận suy đoán của ta. Lão già hơi có vẻ mỏi mệt, bộ dạng thì lồi thổi lếch thếch, chỉ có một đôi mắt là khác hẳn, hữu thần và trong suốt đặc biệt. Ánh mắt của hắn sáng quắc nhìn về hướng Vân Khê, khẽ ngưng trọng rồi đặt câu hỏi. Không sai, nhưng mà nàng ta mới vừa lộ ra tay nghề kia cũng đủ để chứng minh nàng ta là một luyện đan sư vô cùng thiên phú. Có lẽ tánh mạng của huynh trưởng toàn bộ bị người nắm giữ trong tay của nàng rồi. Lam Tâm Tuyết Sâm vốn là một trong những vị dược liệu đặc thù để luyện chế ra kiều truyền thái cực đan. Ta cố ý đem nó xóa đi ở trong cách điều chế là bởi vì muốn thông qua Lam Tâm Tuyết Sâm để có được cách điều chế kiểu truyền thái cực đan chân chính. Cơ hội mặc dù rất xa vời, nhưng mà vì cứu tính mạng của Hàn Nhật, chúng ta chỉ có thể buông tay đánh cược một lần thôi. Chỉ tiếc là Hách Liên Tử Phong kia chẳng biết tại sao lại muốn phá hư, lại còn tuyên bố rằng ai có thể nhận được Lam Tâm Tuyết Sâm mà đem tặng lại cho hắn thì hắn liền cùng với người đó kết thân. Kể từ khi đó, người đến đây tham gia đại hội luyện đan sư thoáng một cái tăng vọt mười mấy lần, nên đã không còn sự tính ban đầu của chúng ta nữa. Lão già than thở. Nam tử áo lam an ủi. Mộ lão cũng không cần quá bi quan đâu. Là long là phượng, chỉ cần cảnh giác cao độ cũng có thể phân biệt ra rõ ràng. Hơn nữa ta kết luận là vị Vân tiểu thư này là vô cùng có khả năng chính là người chúng ta muốn tìm, là người chúng ta kỳ thác hy vọng đó. Không sai. Lão phu nghiên cứu cách điều chế kiểu truyền thái cực đan đã nhiều năm nay, cảm thấy trong đó trừ Lam Tâm Tuyết Sâm thì còn thiếu một vị dược liệu rất trọng yếu nữa. Nhưng mà nếu có thể từ trên người của nàng ta biết được vị thuốc cuối cùng này, có lẽ lão phu có thể luyện chế ra kiểu truyền thái cực đan, rồi cứu sống cả Hàn Nhật nữa. Đại ca, hắn có tấm lòng lương thiện, không nên có gì là nghiệt báo, hắn nhất định sẽ không có chuyện gì đâu. Đôi lông mày bị buồn lây, nam tử áo là mặc dù trong lòng cũng có chút băn khoăn, nhưng vẫn an ủi bản thân mình, đồng thời cũng trấn an lòng yêu đồ đệ của mộ lão. Tại lúc này, mộ lão cũng phải cẩn thận đề phòng đối thủ của ngài nữa. Nếu bọn họ đã có thể lấy đặc tính của ngọn lửa hắc liên để cắn nuốt mùi lửa dị hỏa, làm cho đại ca của ta bị thương, vậy thì cũng có thể dùng thủ đoạn giống như thế để đối phó với những người khác. Nhưng nếu như lần này bọn họ cũng phái người tới đây để tham gia đại hội luyện đan sư, vậy thì ngài cũng phải nên cẩn thận. Ta biết. Ngọn lửa hắc liên ở vị trí thứ tư trong bảng xếp hạng thập đại dị hỏa, nó vô cùng yếu tính. Nhưng mà nếu không cách nào tìm được mùi lửa dị hỏa đứng thứ ba trong bảng xếp hạng để chống lại, thì chúng ta sợ rằng cũng không có khả năng phần thắng. Mộ lão nhíu chặt mày, tầm nhìn của hắn hướng về phía Vân Khê như có điều gì suy nghĩ, rồi khẽ thở dài. Hy vọng là sẽ có kỳ tích phát sinh ở trên người nàng ta. Chỉ cần nàng ta có thể cứu sống Hàn Nhật, lão phu nguyện ý sẽ làm trâu làm ngựa cho nàng, dù máu chảy đầu rơi, ta cũng sẽ không từ chối. Dạ Hàn Tinh cũng thực sâu thở dài. Đột nhiên hắn rất hâm mộ đại ca hạ Dạ Hàn Nhật. Đại ca rời khỏi gia tộc, bỏ qua quyền thừa kế, đi theo sư phụ quán ngao du khắp Ngạo Thiên Đại Lục. Nhưng mà đại ca cũng không mất đi quá nhiều thứ, ngược lại còn chiếm được tình cảm sư đồ chân quý nhất trên thế gian. Ngay cả hắn cũng nhịn không được mà phải hâm mộ. Đoàn người Vân Khê mang theo bảo vật thắng lợi trở về từ lâu. Từ phía xa liền thấy được một thân trường là màu xanh da trời đón gió mà đứng. Dạ Hàn Tinh mang phong từ tị yểu điệu chờ trực ở cửa từ lâu. Đã trở lại rồi. Giọng nói thành nhã của hắn cất lên hết sức dễ nghe. Vân Khê dẫn đầu lập tức nhảy xuống xe, tùy ý liếc hắn một cái, liền trực tiếp sai sử hắn. Mau tìm người hỗ trợ tháo dỡ hàng hóa đi. Đúng rồi, nếu như có thể thì làm phiền đem tiểu lâu này bao trọn cự nửa tháng đi. Ta sợ sẽ có người để ý tới hàng hóa của ta, vẫn nên cẩn thận là hơn. Nàng chỉ nói là hàng hóa, cũng không nói là bảo vật. Thực ra, vì sự hắn đánh chú ý tới bảo vật của mình mà thôi, đáng tiếc công lực của nàng vẫn còn thấp hơn một bậc, nên không nhận được thấy người này đã sớm biết rõ mọi chuyện. Dạ Hàn Tinh không nói hai lời, hai tay đưa lên vỗ vỗ ba tiếng, liền có chừng 10 tên người làm ở tử lâu lục tục ra cửa, tiến lên bên xe ngựa tháo dỡ bảo vật. Người yên tâm đi, ta đã mua chọn tử lâu này rồi, sau này nơi đây chỉ có mấy người chúng ta ở lại. Người cũng muốn cùng nhau ở chung? Ánh mắt của Vân Khê ghét bỏ liếc qua hắn, rất hy vọng hắn có thể tự động tự giác mà thu dọn ra ngoài đi, bởi vì nàng đối với người không rõ lai lịch như hắn, thực sự không có cách nào yên tâm. Dạ Hàn Tình bất đắc dĩ lắc đầu, khóe miệng của hắn gợi lên nụ cười khoan khoái. Vân tiểu thư xin yên tâm, tại hạ tuyệt đối sẽ không ham muốn bảo vật của các người. Hiện nay khách sạn bên trong Mộ Tinh Thành rất thiếu phòng trống, nếu như ngươi để cho ta chuyển ra ngoài ở, thì ta sợ là thực sự không có chỗ mà dùng thần mắt. Ta tin người mới là lạ đấy. Trong thời gian rất ngắn là có thể mua chọn tiểu lâu xa hoa nhất Mộ Tinh Thành, nàng thực sự không tin hắn rời đi khỏi tiểu lâu này sẽ tìm không được chỗ ở lại. Vân Khê hướng hắn quăng một liếc mắt, giờ không hề để ý tới hắn nữa, tiếp tục chỉ huy mọi người cẩn thận vận chuyển bảo vật. Này tiểu hiên tử, người mau chóng đem tất cả bảo vật loại loại sắp xếp, những thứ đồ vật mà cũng có được cũng có không sao thì toàn bộ cầm đi bảo dược thành gửi bán hết. Dược liệu hữu dụng thì cùng với đan dược cũng phải cẩn thận giữ lại, ngày sau thầy cho chúng ta luyện đan không thể thiếu những thứ đồ này. Vâng sư phụ, ta sẽ đem bọn chúng sắp xếp. Ừ, nhanh lên. Vân Khê rất hài lòng thái độ xử sự của đồ đệ nên liền bỏ mặc cho hắn làm, dẫn hai đứa bé đi nghỉ ngơi. Ngủ thẳng đến nửa đêm, Vân Khê chỉ cảm thấy bên trong thân thể dâng lên một cỗ nhiệt lưu chạy loạn khắp mọi nơi, đem máu toàn thân nàng cháy đến gãy gắt, giống như là hôn mê ở bên cạnh núi lửa sắp phun trào. Bất ngờ thực sực tỉnh, con người ở trong đêm tối phun ra hai đống lửa, hết sức chói mắt. Không thể nào, không phải là nàng muốn tấn thức vào lúc này chứ? Nhưng mà vì sao tình trạng tấn thức này lại là không giống như những lần trước nhỉ? Hiện tại, nếu không đem nhiệt lượng trong cơ thể phát tiết đi ra ngoài, thì nàng sợ mình chưa có tấn thức, đã bị nhiệt lượng này đốt cho bốc hơi. Thực sự giống như là cần tìm người để phát tiết một chút. Vân Khê thở hào hổn hển, thân thể như là thiêu đốt, đột nhiên chạy ra khỏi gian phòng, khắp mọi nơi tìm kiếm. Người đâu, mau mau tới đi, nàng cần phải phát tiết hết sạch. Nhưng đáng tiếc, giờ phút này đêm khuya tĩnh lặng, cả tiểu lâu bị Dạ Hàn Tinh mua nên đã đuổi đi không ít người làm, ngay cả người gác đêm cũng không thấy. Chẳng lẽ thực sự là tự gây nghiệt không thể sống sao? Vân Khê ngửa mặt lên trời thở dài, bên tai đột nhiên nghe được chút tiếng động, ánh mắt của nàng sáng người, hình như thanh âm là từ trong phòng của Độc Cô Mưu chuyển tới. À mà đúng rồi, tối nay là thời hạn cuối cùng mà hắn phải trả lời mình mà. Không suy nghĩ nhiều, nàng liền trực tiếp xông ào vào gian phòng của Độc Cô Mưu. Độc Cô Mưu bị giam đã 2 ngày, đang nghĩ tất cả biện pháp để chạy trốn, nên thừa dịp đêm khuya thành tĩnh, hắn khó khăn lắm mới di chuyển thân thể từ trên giường rơi xuống đất được. Đang lúc tìm bảo kiếm, hắn muốn rời đi. Vậy nhưng độc trên người chưa giải hết, nên thân thể không có chút sức lực. Hắn rất vất vả mới lấy được bảo kiếm chống đỡ thân thể từ trên mặt đất bò dậy, thì cửa phòng đột nhiên bị người ta đụng vỡ. Trong lòng của hắn cả kinh, đang muốn rút bảo kiếm ra, kết quả người vừa vọt vào liền đem cả người khiêng trên vai, vừa vội vã đùng đùng hướng ra ngoài cửa phòng chạy đi. Thật là ngại quá, ta thực sự là chịu không nổi nữa rồi, mượn người phát tiết một chút. Bảo kiếm trong tay của Độc Cô Mưu loảng xoảng rơi xuống đất, hắn bị sợ đến không hề nhẹ. Nàng muốn làm cái gì thế? Hành hạ hắn còn chưa đủ hay sao? Hiện tại lại còn muốn... Ôi, ghê tởm, đây cũng là lần đầu tiên của hắn. Bên dưới tấm phủ của mũ tre, mặt của Độc Cô Mưu đỏ bừng lên, trong lòng thấp thỏm vạn phần. Làm sao bây giờ, nếu nàng thực sự là dùng sức mạnh đối với mình mà hắn hiện tại lại không có sức ngăn cản, vậy hắn nên làm cái gì đây? Trong lòng của Độc Cô Mưu nhất thời hỗn loạn, nghĩ đến thời điểm nàng dùng độc bức bách hắn, hắn cũng không có sợ hãi đến thế. Nhưng mà bây giờ, quan hệ đến chuyện lần đầu tiên của hắn, thì hắn lại khẩn trương và bất an. Nữ nhân ghê tởm này, vì để cho hắn ký khế ước cực kỳ bất bình đẳng kia, lại dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Thôi, phải ký. Liên tục cân nhắc xong, hắn quyết định hay là tạm thời đáp ứng nàng ký khế ước trước đi, trước tiên tránh thoát khỏi một kiếp này đã rồi hãy nói. Không thể không nói, bản thân hành hạ người của nữ nhân này thực sự là vô cùng vô tận. Đầu tiên là thiết kế hạ độc, sau đó tìm hai đứa bé tới hành hạ hắn, hiện tại lại tự thần xuất mã muốn cướp đi lần đầu tiên của hắn. Nàng còn có thể làm thêm chuyện gì vô sỉ hơn nữa không? Ký cái gì ký? Ta hiện tại rất gấp, không có thời gian để thương lượng. Vân Khê nhẹ nhàng nhảy lên, khiêng hắn dạo bước chạy vội, rất nhanh tông cửa lớn xông ra ngoài, rồi chạy như điên ở đường cái không người, nhảy vào trong ánh trăng. Động tĩnh của nàng quá lớn, đã đè mọi người Long Thiên Thần, Lam Bộ Hiền và Dạ Hàn Tinh đánh thức. Nhất là hai câu kia của nàng. Thật là ngại quá, ta thực sự là chịu không được nữa rồi, mượn người phát tiết một chút. Cùng với, ký cái gì ký, ta hiện tại rất gấp, không có thời gian để thương lượng, rơi vào trong tay của ba người họ, làm cho họ không khỏi miên man bất định. Ừ, sư phụ làm sao thế? Chuyện gì mà vội vã như vậy? Lâm Mộ Hiền vẫn còn bận rộn sắp xếp lại bảo vật, từ bên trong gian phòng ló đầu ra, vẻ mặt lờ mờ cùng với kinh ngạc. Lâm Thiên Thần cũng ló đầu ra, dựng lên đôi mắt to rồi kinh hô. Đại tẩu, nàng ta muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn hồng hạnh xuất trường, làm ra chuyện có lỗi với đại ca của ta? Ơ, không được, ta phải đi ngăn cản nàng ta. Lâm Thiên Thần không nói hai lời, tiện tay lấy áo khoác, vội vàng thi triển khinh công rồi đuổi theo. Dạ Hàn Tinh nghiêng người ở cửa phòng, mắt phượng cau lại, lẩm ba lẩm bẩm. Nữ nhân này là có hàm mê, thực sự đúng là kỳ lạ. Hắn sờ sờ cái cằm của mình, như là có điều gì suy nghĩ. Sớm biết như thế, có lẽ mình nên dùng mỹ nam kế chứ. Đúng lúc này, Vân Tiểu Mặc cũng từ trong cửa phòng ló cái đầu nhỏ ra, xoa xoa hai mắt buồn ngủ, mơ hồ lên tiếng nói. Ai dám động đến máu thần của ta, cẩn thận phụ thân ta sẽ đánh hắn. Dưới đêm trăng, một bóng người mạnh mai liền lao đến khiêng một người ở trên đường gái chạy như điên. Đại thúc cầm thanh gõ mõ nhìn bóng người giống như là gió mạnh bứt lướt qua bên cạnh mình, chỉ trong chớp mắt liền biến mất không thấy. Hắn dùng sức xoa nhẹ ánh mắt, cho là mình bị ảo giác. Lắc lắc đầu, hắn tiếp tục đi về phía trước đánh canh, nhưng mà không lâu lắm lại thấy một bóng người nữa chạy tới, trong miệng còn không ngừng gào thét. Đại tẩu, người bình tĩnh một tí đi, ngàn vạn lần không nên hồng hạnh xuất tường. Lại là một trận gió mạnh thổi qua, đại thúc cầm thanh gõ mõ hoàn toàn ngơ ngác. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Một chú em chồng chạy như điên đuổi theo đại tẩu của mình giữa đêm hôm khuya khoắt, lại còn luôn miệng la hét ngàn vạn lần không nên hồng hạnh xuất tường. Đây là cái thế đạo gì vậy? Thói đời hiện tại là thế sao? Đại thúc cầm thanh gõ mõ, than thở xong, lại lắc đầu. Không được, không được, hắn nhất định phải đến phủ thành chủ báo cáo chuyện này với thành chủ mới được. Bên trong mộ tinh thành này tuyệt đối không cho phép chuyện đổi bại phong tục như thế. Nghĩ tới đây, đại thúc cầm cành gõ mõ cũng chẳng quan tâm gõ mõ cầm cành nữa, nhanh chân tướng phủ chạy đi. Hắn nhất định là phải xin thành chủ ngăn cản vụ bê bối này phát sinh ở ban ngày ban mặt trong mộ tinh thành. Nón xanh đại ca đã bị đội là chắc rồi. Hắn không có thay đại ca trông coi nữ nhân của đại ca cẩn thận, sau này gặp mặt lại đại ca, làm thế nào mới hướng đại ca giải thích? Đại ca, ta xin lỗi ngươi. Lâm Thiên Thần trong lòng nổi lên một trận ảo não, chù trừ xem nên tiến nên cắt đứt chuyện tốt của bọn họ hay không. Lúc này, đột nhiên một tiếng hét lớn kinh người vang lên, trong rừng bỗng dưng nổi lên làn gió, cuồng phong gào thét, càn quét làm cho cả cánh rừng cát bay đá chạy, xào xạc tán loạn. Đã phát tiết xong, thật là sảng khoái, thống khoái. Trong rừng một thanh âm vui vẻ truyền ra, mang theo tiếng thở dài thỏa mãn. Lòng Thiên Thần trong nhất thời nổi lên lửa giận, tại sao nàng ta có thể vô sỉ như thế? Làm cái chuyện có lỗi với đại ca xong, nàng ta chẳng những không cảm thấy xấu hổ, còn công khai nói ra những lời như thế. Hắn quả thật là nhìn nhầm nàng rồi. Vân Khê, nữ nhân đáng chết này, ta phải thay đại ca giáo huấn người mà thật tốt mới được. Lâm Thiên Thần nói xong thì xông vào cánh rừng, đụng phải Vân Khê đang đứng yên lành ở nơi đó. Cước bộ của hắn thắng gấp, kinh ngạc đánh giá hiện trường. Chỉ thấy Vân Khê quần áo chỉnh tề, nàng xoa xoa quyền trà tay làm mấy động tác vận động cánh tay. Mà gian phu trong tưởng tượng của hắn giờ phút này đang hấp hối bên cạnh một gốc cây quế lớn, trong miệng thì không ngừng nhắc lại một chữ. Ký, ký. Ơ? Lâm Thiên Thần nhất thời sững sờ, đầu óc có chút mơ hồ. Đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Tại sao hắn hoàn toàn không hiểu rõ ràng lắm tình huống lúc trước? Vân Khê quay đầu lại nhìn hắn, một đôi ánh mắt trong suốt lóe sáng hướng về phía hắn bắn qua. Nàng tiếp tục bẻ bẻ bàn tay, khóe môi gợi lên một nụ cười tà ác. Thiên Thần, người tới đúng lúc đấy. Ta còn không có phát tiết đủ đâu. Người không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Lâm Thiên Thần nhìn nàng từng bước tiến tới gần, nhất thời lĩnh ngộ, nhàng chân chạy ra ngoài. Đại tẩu, nể mặt đại ca, người tha cho ta. Thân thể của ta xương cốt nhỏ lắm, chịu không nổi đâu. Nhưng đáng tiếc, đợi lúc hắn cầu xin tha thứ thì muộn rồi. Vân Khê mới vừa tấn thức mặc huyền lục phẩm, giờ phút này bên trong thân thể đã tràn đầy lực lượng, nàng đã nghĩ đến cách thông qua kẻ khác để tận tình phát tiết. Độc cô mưu bị chống độc, hành động bất tiện, hoàn toàn không thể thỏa mãn được dục vọng bạo lực mà nàng muốn phát tiết. Lúc này, Lâm Thiên Thần đã chủ động đưa tới cửa, không phải là tự chuốc lấy, thì là cái gì? Toàn bộ cánh rừng nhất thời liên tục vang lên tiếng thét, thê lương, thanh âm này không biết đã hù dọa bao nhiêu động vật ban đêm thường lùi tới. Lúc hừng sáng, Mộ Cảnh Huy đi theo đại thúc cầm cành gõ mõ chỉ dẫn, đi tới cửa thành. Đại thúc cầm cành gõ mõ lần thứ 20 hướng về phía thành chủ miêu tả cảnh tượng đêm hôm qua. Hắn chứng kiến, sinh động như thật. Thằng chủ đại nhân à, ngài nhất định là phải tin tưởng tiểu nhân. Tiểu nhân thực sự là thấy một cô gái cùng với một gian phu hướng cửa thành này mà chạy. Nàng kia lớn lên thì xấu xí vô cùng, xấu như là mẫu giả xoa đấy. Lại còn gian phu thì lớn lên giống như hắc bạch vô thường. Thực sự là đáng sợ, hai người bọn họ lại không thể nghi lễ phép tục, rủ nhau nửa đêm bỏ trốn tại khỏi thành. Tiểu nhân thực sự là nhìn không có nổi. Mộ Cảnh Huy thản nhiên nhìn trong ngoài cửa thành, sắc mặt trầm tĩnh, nhưng không có cắt đứt lại đại thúc này cầm canh lõm gõ mõ tự lẩm bẩm. Mấy tùy tùng đi theo ở phía sau Mộ Cảnh Huy không nhịn được mà cười trộm. Một mẫu dạ xoa, một hắc bạch vô thường, ai, quả nhiên là xứng đôi thật. Vị đại thúc cầm canh gõ mõ này chẳng lẽ lúc gõ mõ đã cầm canh mà ngủ thiếp đi nên nằm thấy ác mộng ly kỳ cổ quái hay sao? Chỉ có thành chủ là hiền hòa mới không muốn trách cứ hắn. Nếu như đổi lại là người khác, nửa đêm bị đánh thức không nói, còn phải nghe hắn kể ra một câu chuyện ly kỳ cổ quái mà không đem hắn tránh ra khỏi phủ thì đã coi như là khách khí với hắn lắm rồi. Đại thúc cầm canh gõ mõ tiếp tục nói sinh động như thật. Và ở phía sau bọn hắn còn có một nam nhân đuổi theo bọn họ lớn tiếng hô là: Đại tấu, ngươi không thể bỏ lại đại ca ta, đại ca của ta hắn sắp chết rồi, ngươi không thể bỏ hắn hồng hạnh xuất tường. Bọn tùy tùng không nhịn được lại cười xì ra một tiếng. Không thể không nói, đại thúc cầm canh gõ mõ trí tưởng tượng quá phong phú. Đại thúc cầm canh gõ mõ quay đầu lại trừng mắt liếc hắn một cái, ngoan cường kiên trì nói: Thành chủ đại nhân à, tiểu nhân nói là thật mà, tuyệt đối không có giả dối, ngài nhất định là phải tin tưởng tiểu nhân. Một cái huy nghĩ thầm, có lẽ thực sự có mấy người đêm hôm khuya khoắt chạy trốn trên đường cái, nhưng mà hắn cũng không thực sự tin tưởng có chuyện ly kỳ như thế đâu, nên chỉ tùy ý gật đầu mà không có ý là muốn phản bác hoặc là trách cứ. Hắn chề cười, ánh mắt trách đi, đúng lúc bắt gặp không gian xa ở ngoài cửa thành xuất hiện vài bóng người. Ánh mắt của hắn chợt lóe, rất nhanh liền nhận ra đối phương. Vân Khê lúc này mới vừa trở về thành, nàng mỗi một tay kéo một người nam nhân, cả hai tên bị đánh đến thề thảm không nỡ nhìn, cả đám đang hướng cửa thành mà đi đến. Từ phía xa, nàng cũng nhìn thấy Mộ Cảnh Huy đứng ở cửa thành, nàng giơ tay lên, cùng với hắn lên tiếng chào hỏi. Ê, Mộ Thánh Chủ, dậy sớm thế? Tay phải của nàng buông lỏng, cả người của Long Thiên Thần phịch xuống một cái rơi xuống mặt đất, hắn nức nở kêu đau. Ây da, đại tẩu à, ngươi có thể nhảy tay một tí có được không? Xương cuối của ta đều thành bị người làm cho gãy hết cả rồi. Vân Khê quay đầu lại khẽ gắt hắn một hơi. Thật là vô dụng, mới có vài lần người đã chịu không nổi. Vẫn là độc cô mưu tương đối lợi hại, làm nhiều lần như thế, hắn cũng không có thốt ra một tiếng. Hắn đương nhiên là không thể lên tiếng được rồi, bởi vì hắn sớm đã bị người đánh cho ngất. Long Thiên Thần dưới đáy lòng tức giận bất bình. Lời thoại của hai thúc tẩu rơi vào trong tai của ba người ở cửa thành, khiến cho bọn họ hoàn toàn bị hóa đá. Một lát sau, đại thúc cầm canh gõ mõ kinh hồ kêu lên. Ây da, chính là bọn họ, không nghĩ tới, cuối cùng nàng ta vẫn được như ý, lại đem cả em chồng của mình ra phá hủy luôn. Đây là cái thế đạo gì vậy? Khuôn mặt sáng sủa của Mộ Cảnh Huy cũng cứng lại một hồi, không thể không nói, bọn họ thực sự là quá ám muội rồi, làm cho người ta phải suy nghĩ lung tung. Xong nhìn kỹ lại tình trạng của hai người Long Thiên Thần và Độc Cô Mưu, hắn sẽ không đem đề tài hướng tới phương diện kia để suy nghĩ. Hắn tiến đến mấy bước rồi nói. Hai vị công tử này làm sao thế? Thoạt nhìn hình như bị thương rất nặng. Vân Khê lắc lắc đầu, không sao cả trả lời. Không có chuyện gì đâu, nam nhân mà, nên thường xuyên rèn luyện. Thanh âm của Long Thiên Thần run rẩy, tội nghiệp kéo góc áo của nàng. Đại tẩu, nhưng mà ta là em ruột thịt của chồng ngươi. Tùy tùng phía sau Mộ Cảnh Huy nhìn thấy bộ dạng của hắn như vậy cũng thất sắc, không khỏi sinh ra đồng tình. Vị đại tẩu này của hắn thực sự là đủ dũng mãnh, đồng thời lại còn hồng hạnh xuất tường mà lại còn kinh khủng, kinh thiên động địa như vậy. Hắn vừa rồi vừa suy nghĩ đến một ít hình ảnh do chính hắn tưởng tượng ra tới, rồi lắc đầu thở dài. Lúc này, Vân Khê đột nhiên quay đầu, cho Long Thiên Thần một ánh mắt an tâm, giọng điệu nghiêm túc nói. Không việc gì phải sợ, ta sẽ chịu trách nhiệm đối với các người. Trước mắt gã tùy tùng bỗng nhiên mất thăng bằng, trực tiếp ngã dầm xuống mặt đất. Trăng sáng sao thừa, lại là một đêm khó ngủ. Trong một ngôi nhà ở phía đông Mộ Tinh Thành, ba cái bóng người hiện lên. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên, thân hình nhanh nhẹn lay động đi vào tường viện của tòa nhà. Tòa nhà này chính là nơi dừng chân của mấy người Tư Đồ gia đến đây tham gia đại hội luyện đan sư. Một gian sương phòng trong đông sương biệt viện, ánh nến sáng rực, nhẹ nhàng nhấp nháy tràn ngập cả gian phòng, đem bóng người không cao không thấp trong phòng chiếu lên bên cửa sổ. Ngoài sương phòng, có hai gã đệ tử đang canh chừng, họ nghe được thanh âm lách cách của ngọn lửa bên trong gian phòng truyền ra, hai người không khỏi bàn luận xôn xao. Ây, Cả ngày hôm nay ngũ trưởng lão đều ở trong phòng, luôn luôn nghiên cứu bảo vật kỳ quái kìa. Người nói đi, hắn có phải là đang tẩu hỏa nhập ma rồi không? Sao ta lại không nhìn ra bảo vật kia có chỗ gì đặc biệt? Hình như chỉ toàn là bình bình với lọ lọ thôi. Người làm sao mà hiểu được? Ta nghe nói vật kia có thể luyện ra bảo bối đấy, khiến cho mồi lửa của u cốt thúy diễm đạt tới trạng thái hoàn mỹ nhất. Vậy cho nên ngũ trưởng lão mới đặc biệt coi trọng nó. Nhưng mà người có ngửi thấy được một cái mùi lưu huỳnh rất là kỳ quái hay không? Ngũ trưởng lão lại còn đem lưu huỳnh bày đặt ở trong phòng, còn dùng nó mà đốt u cốt thúy diễm. Hắn không sợ đem cả cái gian phòng này đốt cháy luôn cả sao? Người đấy, yên tâm đi, ngũ trưởng lão là một người khôn khéo, làm sao lại gây ra chuyện ngốc nghếch như thế? Hai người lo không ngừng thì thầm với nhau, nên không có chú ý tới mái hiên đối diện, có ba bóng người lặng yên không một tiếng động đáp xuống. Vân Khê đổi lại một thân y phục dạ hành, nằm dạp người ở mái hiên, tầm mắt của nàng rơi vào trong gian phòng có ngọn đèn dầu sáng rỡ của ngũ trưởng lão. Nhìn bóng người đang di chuyển, được chiếu trên cửa sổ, nàng liền đoán ra giờ phút này, ngũ trưởng lão nhất định là đang nghiên cứu trang bị trừng cất của nàng đã để lại. Nàng hướng hai cái bóng người phía sau vẫy vẫy tay, hạ giọng rồi nói. Ê, thiên thần, người đi xuống trước đi, đem hai người canh ở ngoài cửa dẫn dắt đi đi. Lòng thiên thần cùng một thân y phục dạ hành, quanh thân trên người tàn ra oán khí, có chút tâm không cam lòng tình không nguyện. Hắn hé ra một khuôn mặt sưng đến thê thảm không nỡ nhìn, thở phì phì rồi nói. Tại sao lại là ta? Ánh mắt hắn hướng bên cạnh thoáng nhìn, người đang đứng yên bên kia chính là Độc Cô Mưu. Hắn cũng là một thân áo đen, chỉ bất quá trong ngày thường người ta vẫn là trong một bộ trang phục ngàn năm không đổi, căn bản là không cần phải hóa trang. Giờ phút này, Độc Cô Mưu đã khôi phục lại năng lực hành động, nhưng mà cũng không ai biết chiếc mũ trùm kia đến tổ cùng là gương mặt thế nào. Thường đến thế, vậy nên trên người ngơi ra sao? Chẳng qua là lúc này quanh thân hắn sát khí cùng với hàn ý lại càng đậm đặc hơn. Cảm giác được ánh mắt của Long Thiên Thần đưa tới, Độc Cô Mưu hai tay ôm ngực, bảo kiếm đang nắm trên tay phải bỗng nhiên rung động xuống, lập tức đem ánh mắt mang ý đồ của Long Thiên Thần dọa trả trở về. Hung cái gì mà hung? Long Thiên Thần đánh lòng ủy khuất, một người là đại tẩu đã có lệnh, hắn không dám phản đối, một người là tuyệt đỉnh cao thủ có huyền giai cao hơn hắn không biết mấy bậc nữa, hắn chọc không tới, lại còn có lựa chọn gì khác. Vân Khê tiếp tục nhìn chăm chú vào phương hướng gian phòng có ánh nến chớp động, nàng không quay đầu lại rồi nói. Người yên tâm đi, bây giờ ngươi với cái bộ dáng đó, dù có bị người ta phát hiện cũng tuyệt đối không người nào có thể nhận ra ngươi đâu. Long Thiên Thần vốn đã đủ ủy khuất rồi, bây giờ nghe nàng nói như thế, hắn thực sự là muốn đập đầu vào đậu hũ mà chết. Ta biến thành cái bộ dạng đầu heo bây giờ, còn không phải là do ngươi ban tặng hay sao? Long Thiên Thần có khổ chỉ có thể tưởng ở trong bụng mà nuốt. Hai gã thủ vệ còn đang bàn luận xôn xao, vô tình liếc một cái, đột nhiên hiện lên một bóng đen, hai người nhất thời tỉnh ngủ. Kẻ nào? Người nào đó tới đây? Mau đuổi theo hắn. Nhìn bóng đèn kia hướng nơi khác bỏ chạy, hai người không khỏi do dự, vội vàng đuổi theo. Bên trong gian phòng, ngũ trưởng lão nghe được ngoài cửa có thanh âm, chân mày của hắn không vùi khẽ nhíu, không khỏi thấp giọng quát. Cái đám ngu ngốc này, cái gì cũng không giúp được, làm cho lão phu mất hứng. Mà kỳ quái, rốt cuộc là thiếu sót cái gì nhỉ? Tại sao hiệu quả lại không giống nhau? Ngũ trưởng lão dốc lòng nghiên cứu trang bị trừng cất trước mắt. Cái chán nhằn lại, hắn rõ ràng là làm giống thao tác của nàng, nhưng mà vì sao hiệu quả lại khác biệt to lớn? Đến tổ cùng là sai ở đâu? Hay là trên cách điều chế này xảy ra vấn đề? Thôi quên đi, tao phải làm lại từ đầu một lần nữa. Ngũ trưởng lão đem giọt chất lỏng vừa chế biến hoàn thành, bỏ qua một bên, một lần nữa bắt đầu một vòng thí nghiệm mới. Hắn không chú ý tới, ủ cốt thúy diễm ở bên cạnh hắn đang hiện ra màu đen hết sức quỷ dị, như là một cái mặt quỷ tùy ý sẽ nuốt người. Trên mái hiền, Vân Khê hít mũi một cái, khiếu giác nhạy cảm của nàng đã nhận ra được một chút khác thường. Khóe môi của nàng khẽ cong, rồi hướng về Độc Cô Mưu ở phía sau, vẫy vẫy tay rồi nói. Độc cô, chờ ta ra lệnh một tiếng, thì ngươi lập tức xông vào trong gian phòng, cướp lấy u cốt thúy diễm. Nhớ, động tác là phải nhanh, ngàn vạn lần không thể lưu lại bất cứ dấu vết gì. Độc Cô Mưu đứng ở một bên, không có bất cứ động tĩnh gì, không biết đến tổ cùng là hắn có đem lời nói của nàng nghe lọt tai không. Một hồi lâu không thấy có động tĩnh. Vân Khê quay đầu, liếc về phía hắn rồi nói. Ngươi cũng đã ký khế ước rồi, nên đừng có giận dỗi nữa. Yên tâm đi, chỉ cần ngươi làm tốt, sau này mỗi tháng ta sẽ cho ngươi tiền thuê. Tuyệt đối sẽ không để ngươi bị đói đâu. Độc Cô Mưu khẽ nghiêng đầu, ánh mắt âm hàn sắc bén xuyên thấu qua mũ trùm bắn về phía Vân Khê. Nàng lại còn không biết xấu hổ mà nói thế à? Trước đây, hắn chỉ là một khoản giao dịch nhỏ là có thể nhận được ngàn vàng. Hiện tại đi theo nàng ta, mỗi tháng chỉ có được 100 lượng bạc tiền thuê. Mà còn muốn phải biểu hiện tốt mới có thể lấy được. Cõi đời này còn có cố chủ keo kiệt hơn so với nàng sao? Nàng dùng các loại thủ đoạn hành hạ không phải là người làm, khiến cho hắn phải ký khế ước bán thân suốt cả đời có đái ngộ không công bình kia. Nếu không phải là hắn coi trọng tín nghĩa, không muốn trên lưng mang tiếng bội tín, hơn nữa nể tình nàng có biện pháp có thể trị tốt bệnh cầm của hắn, hắn đã sớm một kiếm giết chết nàng ta, để chút mối hận ở trong lòng hắn rồi. Thế nào, rốt cuộc có nghe không? Vân Khê theo dõi hắn, hơi có chút không yên lòng. Nàng vốn cũng có thể tự mình làm, chỉ bất quá, ngũ trưởng lão kia công phu thực sự quá cao, mặc dù phẩm cấp của nàng có tăng lên, nhưng mà chỉ tương đối, so với ngũ trưởng lão thì còn kém một khoản xa. Nếu nàng muốn cướp đi ngọn lửa kia, chỉ sợ tốc độ không đủ nhanh, sẽ bị ngũ trưởng lão bắt được. Vậy cho nên, hiện tại cũng chỉ có thể đem cái trách nhiệm nặng nề này giao cho Độc Cô Mưu. Chẳng qua, cái tên tiểu tử này thoạt nhìn rất bất đắc dĩ và thực sự làm cho nàng không yên lòng lắm. Bên trong gian phòng rốt cuộc cũng là đúng hạn mà phát ra tiếng nổ lớn. Bên trong tiếng nổ kia còn kèm theo tiếng gào thét thê lương. Hối hận! Vân Khê lời còn chưa dứt thì một trận gió mạnh thổi lên, bóng đèn bên trái đã như là một đạo khói đen bay vào trong sương phòng. Vân Khê trong lòng vui mừng, mép nổi lên thần sắc giảng hoạt. Lão thất phu, là do ngươi tự chui đầu vào giọ đấy, không thể trách ta được. Không sai, chiết xuất là chút ít lần phấn cùng với lưu hoàng hợp thành, hơn nữa là cộng thêm bí phương đặc biệt của ta, đúng là sẽ không có vấn đề gì. Xong ngươi cứ tái diễn sử dụng hai cái loại vật chất này, rồi lại không có bí phương đặc biệt của ta hiệp trợ, và nó nổ tung vậy là chuyện sớm muộn mà. Sau tiếng nổ này, cho dù ngươi không chết cũng phải mất nửa cái mạng rồi. Môi của nàng nở ra nụ cười lạnh gợn sóng, đối với kiệt tác của mình mà tỉ kỉ, thiết kế, rất thỏa mãn. Một làn khói đen rất nhanh ở lại trong sư phòng bay trở về trên người của nàng, đồng dạng khoảng cách, đồng dạng tư thế, chẳng qua là trong tay của hắn có thêm một vật phẩm. Thân ảnh của hắn thoáng chốc hiện ra, thấy vậy, Vân Khê bị một trận ngạc nhiên, đây mới thực sự là một cao thủ. Sợ hãi thản ván xong, Vân Khê vội vàng nhận lấy vật trong tay của hắn. U cốt thúy diễm. Nhưng mà những tia lửa này nhảy nhót in bóng trong đáy mắt của nàng. Lúc này, cả tòa nhà đều xôn xao, tất cả mọi người hướng sương phòng của ngũ trưởng lão chạy tới. Gian phòng của ngũ trưởng lão sương khói càng ngày càng dày đặc, bên trong thỉnh thoảng truyền đến tiếng kinh hô bi thống của ngũ trưởng lão. Ây, đôi mắt của ta, đôi mắt của ta. Hắn còn không có chết sao? Vân Khê cái câu mày, có chút tiếc nuối, đang muốn để cho Độc Cô Mưu một lần nữa trở về mà giết chết hắn, thì lại thấy đông đảo mọi người hướng sương phòng này vọt tới, nên không có cách nào khác. Đành phải tạm thời bỏ qua ý nghĩ chạm thảo trừ căn. Dù sao, lão thất phu kia cũng bị mù đi con mắt rồi, sau này để từ từ thu nhập hắn cũng là không có muộn. Đi thôi. Nàng nói nhỏ, cùng với Đầu Cô Mưu nhanh chóng bay vút lên, tung mình mấy cái, liền rời khỏi tòa nhà. Lúc này Tư Đồ Anh Kiệt nghe thấy tiếng nổ liền chạy tới, thấy ngũ trưởng lão hai mắt đã mù, hơn nữa còn gãy một cánh tay, thì trong lòng hắn kinh hãi. Ngũ trưởng lão, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Đôi mắt của ta, đôi mắt của ta. Ngũ trưởng lão vẫn là gào thét như cũ, đau đớn đến không muốn sống nữa. Còn lại mấy tên đệ tử thì rối rít tụ tới ngó nhìn thương thế của ngũ trưởng lão. Tư Đồ Anh Kiệt quay đầu nhìn về phía nơi khác, hiện trường là một mảnh hỗn độn, các loại gỗ vụn gãy lìa, làm lần phiến đổ sứ cũng với cặn dược liệu, nơi đây là dài đầy đất, hơn nữa còn đang bị thiêu đốt. Chân mày của hắn nhíu chặt, cảm thấy là lạ ở chỗ nào đó, thực sự giống như là thiếu đi một cái gì đó. Bỗng dưng, ánh mắt của hắn sáng ngời, lên tiếng kinh hồ. Hỏng bét, u cốt thúy diễm đâu rồi? U cốt thúy diễm là không thấy đâu. Tiếng kinh hồ này của hắn không ngừng đem lực chú ý của các đệ tử khác toàn bộ tập trung ở đây. Ngay cả ngũ trưởng lão đang gào thét trong nỗi thống khổ cũng phải nín thinh. Nhưng ngày sau đó, hắn bì tráng hơn ngửa mặt lên trời gào thét. Kẻ nào? Rốt cuộc là kẻ nào đoạt đi u cốt thúy diễm của lão phù? Nếu để cho lão phù biết được họ là ai, thì lão phù nhất định phải đem hắn bầm thây vạn đoán mới được. Trong một gian phòng ở tiểu lâu khác, Vân Khê đồng thời đem u cốt thúy diễm cùng với hỏa dần hải diễm, hai loại mồi lửa này đặt chung một chỗ, khiến cho chúng nó tận tình tranh giành thiêu đốt. Một loại là ngọn lửa u ám màu xanh, giống như là quỷ hỏa tới từ địa ngục. Một loại khác là màu xanh đậm, giống như là lửa đến từ đáy biển. Hai ngọn lửa này đồng thời thiêu đốt, lúc bắt đầu còn không ai nhường ai, nhưng đợi một lúc sau, ngọn lửa màu xanh đậm liền từ từ phai nhạt xuống, hiện ra xu thế thần phục. Thì ra, trong thế giới mồi lửa cũng là cường giả vi tôn. Ai mạnh thì người đó liền đứng ở thế bất bại, người yếu chỉ có thần phục cường giả. Thế giới này là như thế, thế giới mồi lửa cũng như thế. Sư phụ à, ngài làm sao mà lấy được u cốt thúy diễm? Người của Tư Đồ gia bị mất u cốt thúy diễm, sợ rằng sẽ nổi điên lên tìm kiếm khắp nơi. Nếu để cho bọn họ biết là sư phụ ngài đánh cắp mồi lửa của bọn hắn thì... Là Mộ Hiền rất vui mừng, nhưng không khỏi sinh ra sầu lo. Người sợ cái gì? Không bằng không cớ, bọn họ như thế nào mà hỏi tội ta? Cho dù bọn họ thực sự tìm tới tận cửa thì làm sao? Chẳng lẽ ta sợ à? Vân Khê cười lạnh, nhưng mà ngay sau đó lại đem lực chú ý tập trung vào hai loại mồi lửa, trong đầu bỗng nhiên hiện lên một đạo linh quang, rồi lẩm bẩm nói. Ta nghe nói, có một loại dị hỏa có thể cắn nuốt những mồi lửa khác yếu hơn và kém hơn nó. Không biết giữa hai mồi lửa này có phải cũng có thể cắn nuốt lẫn nhau hay không? Sư phụ, ngài sẽ không phải là muốn... Là Mộ Hiền chỉ cảm thấy ý tưởng của nàng quá mức điên cuồng. Đúng là, ở trên bảng xếp hạng dị hỏa có một loại dị hỏa có thuộc tính cắn nuốt những mồi lửa khác, nhưng mà hắn lại không có nghe nói những mồi lửa khác cũng có thuộc tính tương tự. Sư phụ à, mồi lửa cũng có linh tính, nhưng nếu người mạnh mẽ để cho bọn chúng cắn nuốt nhau, đến lúc đó sợ là lưỡng bại cầu thương, hoặc là phát sinh ra những thứ ngoài ý muốn đó. Lưỡng bại cầu thương, thế thì chưa chắc. Ta chỉ là cảm thấy hai loại mồi lửa này mặc dù rất tốt, nhưng mà dù sao chỉ là hai loại dựa vào bảng xếp hạng thôi. Nếu như gặp gỡ mồi lửa có phẩm chất cao hơn so với bọn nó, có lẽ bọn nó cũng sẽ không tốt như thế. Lời của Vân Khê chưa dứt thì hai ngọn lửa đột nhiên cháy lên cực cao, giống như là đang khiêu khích nàng, hoặc là đối với nàng nói vẻ bất mãn. Ế? Vân Khê chăm chú nhìn lại, không khỏi cảm thấy rất ngạc nhiên. Thì ra mồi lửa thực sự có linh tính, nó có thể nghe hiểu nàng trầm biếm. Hai loại mồi lửa này đúng là không thể cắn nuốt lẫn nhau, nhưng nó có thể dung hợp lẫn nhau và trở thành một loại mồi lửa hoàn toàn mới. Một thanh âm chen vào. Vậy thì làm sao để dung hợp lẫn nhau? Vân Khê nói tiếp. Thanh âm kia lại nói. Có một loại phương pháp, nhưng cũng tương đối nguy hiểm. Chỉ sơ sẩy một cái thì là vô cùng có khả năng sẽ tự thiêu bản thân mình. Vậy ý của ngươi là? Vân Khê đột nhiên quay đầu, liền bắt gặp một khuôn mặt vốn không nên xuất hiện ở đây. Tâm thần của nàng chấn động, ánh mắt cảnh giác bắn về phía hắn. Làm sao ngươi lại tiến vào đây? Nàng vừa quay đầu liếc về phía Độc Cô Mưu đang canh giữ ở cửa. Hai tay của hắn hoàn ngực, ôm kiếm mà đứng, giống như là một cây cọc gỗ ở nơi này đảm đương thần giữ cửa. Thực sự là một pho tượng thần giữ cửa tốt vô cùng. Có người tự tiện xông vào, hắn lại mắt điếc tai ngơ, làm như không thấy, giống như là có ý trả thù nàng vậy. Độc Cô Mưu, ngươi giỏi lắm. Vân Khê hừ lại một tiếng, còn một lần nữa quay đầu nhìn về phía vị khách không mời mà đến, Dạ Hàn Tinh. Vậy ngươi vừa mới nói phương pháp xử lý là đem hai loại ngọn lửa tiến vào thân thể của mình, khiến cho chúng nó thực sự trở thành một phần thân thể, sau đó là tùy tâm sở dục khống chế. Hơn nữa, cũng không cần lo lắng sẽ có người đem bọn họ cướp đi. Không sai. Dạ Hàn Tinh cười yếu ớt, quăng cho nàng một ánh mắt tán dương rồi gật đầu nói. Chẳng qua là biện pháp này quá mức mạo hiểm, và nếu xảy ra không may, chính là vào nhóm lửa tự thiêu, hết sức hung hiểm. Vân Khê từ từ thu liễm tâm thần, thần sắc trở nên ngưng trọng. Đúng thế, đây là một phương pháp xử lý tương đối mạo hiểm, nhưng mà cũng là một biện pháp tốt. Nếu nàng có thể đem hai loại mồi lửa này toàn bộ dẫn vào trong cơ thể, như vậy thì sau này nàng có thể tùy thời tùy chỗ khống chế bọn họ, thậm chí là có thể trở thành một loại vũ khí công kích địch nhân. Nam Mộ Hiền cảm thấy nàng có chút động tâm, vội vàng lên tiếng ngăn cản. Sư phụ à, phương pháp kia quá mức nguy hiểm, ngài cũng không thể tùy tiện thử được. Nếu thực sự muốn thử thì hãy để cho Đỗ Nhi làm tới thay đi. Vân Khê yên lặng nhìn chăm chú vào hắn, thực là một ngốc tử. Nếu biết là nguy hiểm, hắn còn nguyện ý thay thế cho nàng lấy thân thử nghiệm sao? Không, để ta suy nghĩ chút đã, ngày sau hãy nói. Lam Mộ Hiền dùng sức gật đầu. Dạ Hàn Tinh nhợt nhạt cười một tiếng rồi nói. Nhưng nếu như ngươi thực sự muốn thử, bản thân ta có thể vì ngươi giới thiệu một vị cao nhân. Có lẽ hắn có thể trợ giúp ngươi thuận lợi hoàn thành quá trình dung hợp mồi lửa. Chờ ta nghĩ kỹ rồi hãy nói. Trong lòng Vân Khê có phần băn khoăn, không phải là vạn vật bất đắc dĩ, nàng không muốn mạo hiểm, bởi vì nàng còn có Tiểu Mặc phải chiếu cố. Ở Lăng Thiên Cung còn có một người đang chờ nàng, nàng không thể tùy tiện mạo hiểm như thế. Tiểu Hiên Tử, ngươi đi lấy dược liệu đi, ta hiện tại sẽ luyện chế đan dược cho Độc Cô. Thân hình của Độc Cô Mưu đỡ dần, rốt cuộc cũng lắc lư, mũ trùm hơi nghiêng lệch, hướng về phía Vân Khê, tựa hồ có chút không tin rằng nàng thẳng thắn đáp ứng luyện chế đan dược trị bệnh cầm cho hắn như thế. Từ trước tới nay ta vẫn là người hết lòng tuân thủ lời hứa, ngươi không cần phải hoài nghi. Vân Khê thuận miệng nói, hiểu rõ nghi ngờ trong lòng của hắn, nói xong thì lập tức chú ý đến ngọn lửa đang toát ra. Độc Cô Mưu hai tay ôm ngực đã thay đổi tư thế, không có phản ứng khác thường nào nữa, nên ai cũng không biết trong lòng của hắn đến tột cùng là suy nghĩ điều gì. Dạ Hàn Tinh đôi lông mày cau lên, hướng về phía Độc Cô Mưu quăng tới một ánh mắt tò mò. Độc Cô Mưu, chẳng lẽ chính là thiên hạ đệ nhất sát thủ Độc Cô Mưu? Hắn lại cam tâm nghe lệnh của một nữ nhân, tin tức này thực sự là có chút làm cho hắn khó có thể tiêu hóa, đồng thời lòng hiếu kỳ đối với Vân Khê cũng càng nặng hơn. Hai thầy trò trải qua suốt cả một đêm cố gắng, rốt cuộc đã đem đan dược luyện chế thành. Độc Cô Mưu canh giữ ở cửa, không nhúc nhích, cái mũi trùng đầu cũng xê dịch rất nhiều lần, đã hiện rõ tâm tình của hắn đang kích động. Này Độc Cô, cầm đi, nơi này tổng cộng là 5 viên đan dược, mỗi ngày 1 viên, 5 ngày sau, người có thể nói chuyện giống như người bình thường. Độc Cô Mưu kinh ngạc nhìn đan dược nặng đưa tới, quên cảm phản ứng, chỉ có bàn tay ôm kiếm trong không ngừng kiếm nắm chặt, vậy cho nên đến lúc gần xanh nổi trên mu bàn tay, hắn mới phát hiện ra. Cái này giống như là một giấc mộng vậy, hắn khó có thể tin. Hơn 20 năm miệng không thể nói, hiện tại chỉ cần ăn vào 5 viên đan dược là hắn có thể giống như người bình thường nói chuyện. Đây là sự thực sao? Làm sao? Ngây ngốc cái gì? Còn không mau cầm lấy. Vân Khê trực tiếp bắt lấy bàn tay của hắn, đem đan dược chứa trong bình sứ mạnh mẽ nhét vào trong tay của hắn. Những đan dược này coi như là ta bồi thường lại những việc lúc trước ta đã gây ra với người. Hiểu chưa? Đầu cô Mưu càng thêm sững sờ. Cái này là sao? Coi như nàng đã nói lời xin lỗi sao? Nhưng mà lúc trước nàng đối với hắn làm nhiều việc ác như thế, chỉ là một câu xin lỗi là có thể hóa giải sao? Trong lòng hắn vẫn có chút căm giận bất bình, nhưng mà tay đã đem bình sứ vững vàng ở trong lòng bàn tay. Đây là hy vọng duy nhất của hắn, cũng là chuyện hắn chờ đợi rất lâu. Còn có cái gì có thể đáng giá hơn so với việc hắn mong đợi? Ai, thực là mệt, làm cú mèo mệt lắm, ta đi tắm rửa rồi ngủ đây, không có chuyện gì lớn thì các người ai cũng đừng có ầm ĩ ta. Vân Khê vặn vẹo bẻ cổ, lướt qua trên người của Độc Cô Mưu. Ánh mắt khẽ liếc cái bình sứ được nắm chặt ở trong lòng bàn tay hắn, khóe môi của nàng khẽ nhếch lên một độ cung. Chỉ cần hắn đón nhận đan dược, cũng chính là đón nhận lời xin lỗi của nàng. Vân Khê nàng cũng không phải là tùy tiện mà nói lời xin lỗi với người ta. Chẳng qua nàng thực sự cảm thấy ngày gần đây hắn đã bị hành hạ quá mức, vậy cho nên lương tâm bị cắn rứt chút chút xíu xíu thôi. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe trên audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, người đọc Annie. Đốt đi, càng đốt càng thích. Hôm nay là ngày người thân bí kia đến gửi bán dược liệu trần quý. Vân Khê đến bảo dược một mình từ sớm, đợi người kia xuất hiện. Bảo dược hiện tại đang rất vắng khách. Vân Khê trong lúc nhàm chán, đành ngồi xem xét dược liệu trong quầy. Này trưởng quầy, người đem hai loại thảo dược này đặt ở cùng một nơi, không sợ chúng nó khác nhau hay sao? Đến khi có khách nhân mua được dược liệu của người, chẳng những không đạt hiệu quả khi chữa bệnh, ngược lại còn trúng độc nữa, thì lúc đó hẳn là người sẽ bị kiện đấy. Sao? Hai loại thảo dược này tương khắc với nhau? Thế tại sao ta lại không biết? Một thanh âm trong trẻo truyền đến từ phía sau, không phải là thanh âm của trưởng quầy. Vân Khê hơi kinh ngạc quay đầu lại, thì gặp một thiếu niên tuấn mỹ, tuổi xấp xỉ khoảng 15-16 tuổi. Đi tới gần hai loại thảo dược nàng chỉ, thiếu niên kia tò mò đánh giá, dùng nhàn tuấn tú nở ra nụ cười sán lạn như ánh mặt trời. Tì tì à, người nhất định là một luyện đan sư xuất sắc có phải không? Cư nhiên chỉ cần liếc mắt một cái đã nhìn ra hai loại thảo dược này tương khắc, quả nhiên là lợi hại. Khẽ khẽ chớp hàng mi cong dài, Vân Khê cẩn thận đánh giá thiếu niên này. Hắn nhiệt tình như lửa, như là một vật quý phát sáng, như là ánh mặt trời chiếu ra những tia sáng rực rỡ. Khuôn mặt tuấn lãng ấm áp kia khiến cho người ta không nhịn được mà muốn thân cận, đặc biệt là ánh mắt trong sáng, cứ như là chứa đựng toàn bộ quang cảnh tốt đẹp nhất trên thế giới, thuần khiết động lòng người, lại khiến cho người ta không dám khinh thường. Không hiểu tại sao, nàng có chút cảm tình đối với hắn, có lẽ do một tiếng tỉ tỉ vô cùng thân thiết, cũng có lẽ là do trên người của hắn tràn đầy khát vọng sáng rỡ. Vân Khê nhìn thấy hắn, như là nhìn thấy tiểu đệ đệ bên cạnh của nhà, nàng dịu dàng cười, thu hồi thảo dược trong tay hắn, phân chúng ra hai khay bất đồng. Vạn vật trên thế gian này sinh ra đều có vật khắc, tương khắc. Nhưng mà, lúc người tìm hiểu hai loại dược liệu, đầu tiên là phải biết được thuộc tính của nó chứ, hơn nữa phải biết rõ được lực dược liệu tương khắc với nó. Chỉ có như thế, người mới có đủ tư cách trở thành một luyện đan sư. Thiếu niên kia nhìn thấy nụ cười thanh thiện của nàng, không khỏi sửng sốt, sau đó à lên một tiếng. Tỷ tỷ, người nhìn trông rất quen, dường như là ta đã gặp người ở đâu đó. Thiếu niên nọ nhíu mày, tinh tế suy nghĩ, đột nhiên mi tâm giãn ra, kinh ngạc kêu lên. À, ta nhớ ra rồi, người chính là người trong bức họa. Sao? Người trong bức họa? Vân Khê hơi ngạc nhiên. Đúng rồi, người chính là người trong bức họa. Khi ta vào thư phòng đã bắt gặp chân dung của người. Thiếu niên cười thần bí, kể sát mặt của nàng nói. Tỷ tỷ, chẳng lẽ người lại là người trong lòng của đại ca ta, đại tẩu tương lai của ta sao? Vân Khê khinh thường trừng mắt nhìn hắn một cái, Nếu đổi là người khác, nàng đã sớm quăng hắn ra xa. Bất quá trên người thiếu này niên này có một cỗ thân tình khiến cho nàng không đành lòng làm thế. Đừng có mà nói bậy, ta căn bản không biết đại ca của ngươi là ai. Theo ánh mặt trời, từ ngoài cửa bước vào vài người, trưởng quầy hướng nàng ra tín hiệu, ám chỉ trong đó có một người đang muốn tìm. Nàng thu tâm lại, không thèm để ý tới thiếu niên đó nữa, thẳng chân bước về phía đám người kia. Tỷ tỷ. Thiếu niên kia kinh ngạc, cũng nối chân bước theo. Người đến là một gã tiểu đồng khoảng 13-14 tuổi, khuôn mặt phấn nộn, khí chất non trẻ. Hắn thương lượng giá tiền với trưởng quầy, sau đó để lại một cây mạt tây cùng với mấy loại dược liệu khác. Vân Khê quét mắt nhìn sơ qua, đều là các loại dược liệu tương đối quý hiếm, hơn nữa đều được nuôi trồng, không phải là thảo dược được hoang dại. Nàng quả nhiên là đoán không sai, đối phương nhất định là tự mình trồng không ít những thảo dược quý hiếm này, thường xuyên bán cho bảo dược. Tiểu ca ca này, ta mới mua một lượng lớn mạt tây, không biết người có thể bán cho ta không? Tiểu đồng ngẩng đầu nhìn về phía nàng, có chút rụt rè, muốn nói gì đó lại thôi, nhưng rốt cục cũng nhỏ giọng. Ta không biết, ta chỉ là phụ mệnh chủ nhân, gửi bán dược liệu, về phần những thứ khác thì ta không biết rõ đâu. Nói xong, hắn vội vã định rời đi. Này tiểu ca ca, vội vã như thế làm gì? Vân Khê vỗ tay vào đầu vai của hắn. Tiểu đồng nhanh chóng tránh đi. Thật ngại, ta thực sự cái gì cũng không biết. Hắn bước đi gấp gáp, sợ có người theo dõi, vừa đi vừa quay đầu xem thử, thần sắc vội vàng. Vân Khê không đuổi theo, chỉ đứng nhìn theo phương hướng hắn rời đi, ánh mắt biến chuyển, đáy mắt hiện lên ánh sáng giảo hoạt. Phía sau, thiếu niên kia không biết từ khi nào sát lại gần, cười cười đùa đùa. Tỷ tỷ, người thực sự là xấu xa nha, cư nhân động tay động chân trên người của hắn. Vân Khê khẽ giật mình, chẳng lẽ động tác của nàng rõ ràng như thế sao? Ê, tỷ tỷ, nhất định là rất tò mò, tại sao ta biết được, phải không? Thiếu niên kia thần bí nhếch môi, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, lắc lắc đầu rồi nói. Ta không nói cho người biết, đây là bí mật. Vân Khê liếc mắt nhìn hắn, không biết nên nói gì, chỉ cần hắn không phá hư chuyện của nàng vậy là tốt rồi, nàng cũng lười so đo với hắn. Thiếu niên nhìn chằm chằm vào mắt của nàng, đột nhiên thu hồi khuôn mặt tươi cười, trở nên ủ rũ đổi chút, dùng giọng ủy khuất nói. Tì tì à, người cư nhiên cứ bỏ mặc ta, thực sự khiến cho ta đau lòng. Ế? Vân Khê hoàn toàn ngơ ngẩn, sao nàng lại cảm thấy hình như hắn có thể đọc được tâm tư, thực sự là một đứa nhỏ khó hiểu. Thiếu niên tiếp tục chu môi đỏ mọng, nói như lên án. Tì tì, sao lại coi ta như đứa nhỏ chứ? Người ta cũng đã 16 tuổi, không còn là một đứa nhỏ nữa. Lời nói và việc làm ấu nhã như thế, có khác gì đứa nhỏ điểm nào? Khóe mắt của Vân Khê không nhịn được mà giật giật, thực sự là đáng sợ, đứa nhỏ này thực sự có thuật đọc tâm sao? Nghĩ vậy, nàng vội vàng xoay người ly khai bảo dược. Tì tì à, chờ ta một chút. Thiếu niên đuổi theo nàng. Đây rốt cuộc là con gái nhà ai, tại sao lại bám dài như đỉa thế? Toàn bộ ấn tượng đẹp ban đầu bị phá bỏ, Vân Khê cảm thấy đứa nhỏ này thực sự giống như là ruồi nhặng. Nàng đi tới đâu, hắn liền bu tới đó, như thế nào cũng không cắt đuôi đi được. Tì tì, đừng có bỏ ta lại mà. Ta muốn cùng mọi người đi xem náo nhiệt. Thiếu niên kia kéo kéo góc áo của nàng, biểu môi như là cún nhỏ, bộ dạng y chang như Tiểu Mặc khi làm nũng, không khác biệt tí gì. Vân Khê bất đắc dĩ thở dài. Thôi, người muốn đi thì cùng cứ đi. Ê, tỷ tỷ, cuối cùng người đáp ứng ta. Tỷ tỷ, người là tốt nhất. Thiếu niên nở nụ cười trong sáng, soi dọi một góc trời. Vân Khê dùng biện pháp của mình, theo dõi Tiểu Đồng tới một biệt viện ngoài ô. Trong con sông chảy qua nơi này, cách đó không xa là một đồng ruộng bạt ngàn, thanh nhã, uyên tĩnh như là một u nguyên. Nơi này đẹp quá, đẹp hơn cả hoa viên nhà ta luôn. Vân Khê cũng cười khẽ, không biết nên tiếp lời hắn ra sao. Lấy một cỗ thanh nhã yên tĩnh từ u nguyên so sánh với hoa viên nhà hắn, nàng thực sự là không thể tưởng tượng được. Rốt cuộc thì hắn sinh ra trong một gia đình như thế nào mới có lối suy nghĩ quái dị như thế. Tì tì, ta sẽ đi vào gõ cửa. Đừng. Vân Khê chưa kịp ngăn cản, đã bị hắn từng bừng chạy về phía trước gõ cửa nhà người ta. Thiếu niên gõ gõ hồi lâu, cũng không có người ra mở cửa. Hắn hơi liếc mắt về phía Vân Khê, không biết tiếp theo nên làm thế nào. Vân Khê bất đắc dĩ thở dài, nàng dự định lặng lẽ lèn vào trong biệt viện để do thám, sau đó mới quyết định bước kế tiếp. Ai ngờ hắn phá vỡ tất cả, giành đi gõ cửa trước. Gõ đi, thôi cứ gõ đi, ai bảo người thích gõ, gõ cho đã đi. Tiếp tục gõ, mãi cho đến khi có người đến mở cửa ra mới thôi. Thiếu niên ủy khuất, mếu máo, không thể phản kháng, đành phải tiếp tục gõ cửa. Ây da, Thôi đừng có gõ nữa, đấy ra mở cửa. Rốt cuộc biệt viện này cũng có động tĩnh, có tiếng bước chân vội vội vàng vàng chạy đến. Ấy, tí tí, có người tới đó. Thiếu niên thở vào một hơi, cong đôi môi tươi cười. Hắn nhìn Vân Khê, vẻ mặt như là muốn đòi phần thưởng. Người kia tiến lại vài bước, định đi bẩm báo, lại quay đầu lại rồi hỏi. Vậy không biết nên xưng hô với hai vị thế nào? Thiếu niên vui vẻ cười nói. Hê, ta là Hách Liên Tử Ngọc, vị cạnh ta là... Ồ, phải rồi, tí tí, ta còn chưa biết tên của ngươi. Hả? Hách Liên Tử Ngọc? Vân Khê khi nghe đến tiếng của hắn, tâm không khỏi chấn động, cứ như là đệ đệ của Hách Liên Tử Phong. Thiếu niên tiếp tục cười rồi nói. Đúng vậy, ta gọi là Hách Liên Tử Ngọc, con ngươi, tí tí. Vân Khê. Vân Khê ổn định tâm thần, ngữ khí trong khoảnh khắc đó trở nên lạnh lùng hơn vài phần, cứ như là đệ đệ của tên kia, vậy về sau tốt nhất vẫn nên cách xa hắn một chút. Thiếu niên nhìn ánh mắt của nàng, tươi cười trong nháy mắt thu hồi, hiện ra vẻ mất hứng. Tỷ tỷ, vì sao khi biết ta là đệ đệ của ca ca ta, lại muốn tránh xa ta? Ta có làm gì sai đâu. Tỷ tỷ, có thể đừng không để ý tới ta, có được không? Vân Khê ngẩng đầu, đột nhiên chạm phải ánh mắt tinh khiết như là gương soi của hắn, trong lòng có chút dao động. Thở dài, thôi, hết thảy cứ thuận theo tự nhiên vậy. Tỷ tỷ, người đừng có nghĩ nhiều, ta sẽ không thương tổn đến người. Hách Liên Tử Ngọc đột nhiên thay đổi tâm tình, ngẩng cao đầu, vẻ mặt hắn nghiêm túc, khiến cho Vân Khê cảm thấy rất buồn cười. Không bao nhiêu lâu sau, Tiểu Đồng vừa đi đã quay lại, nghênh đón hai người vào nhà. Chủ nhân ta đang ở phía trước chờ đợi hai vị, xin mời theo ta. Bước trên con đường mòn của biệt viện, Vân Khê thẳng đến một con đường, khắp nơi đều là dược liệu trân quý được tỉ mỉ chăm sóc. Đi vào biệt viện như là đi vào bách thảo viên, dược hương nhẹ nhẹ lan tỏa, thấm vào trong lòng người. Tì tì à, nơi này thực sự là rất nhiều dược thảo, người biết hết chúng hay sao? Hách Liên Tử Ngọc đi theo nàng, tỏ vẻ hưng phấn quá mức, lùi lùi kéo kéo Vân Khê, hết hỏi đông lại hỏi tây, y chang một đại nam hài mà không lớn. Vân Khê im lặng, chỉ chăm chú nhìn hắn, tinh tế đánh giá. Tuy nói đều là người của Hách Liên gia tộc, nhưng mà tính tình hai huynh đệ này tại sao lại khác biệt lớn như thế? Một người thì lạnh lùng, khiến cho không ai dám thân cận, một kẻ lại nhiệt tình như lửa, chói sáng như ánh mặt trời. Bọn họ mà thực sự là huynh đệ sao? Vân Khê không khỏi hoài nghi ở trong lòng. Này Tử Ngọc, Hách Liên Tử Phong thực sự là ca ca của ngươi? Nàng rốt cục nhịn không được phải hỏi ra nghi vấn. Hách Liên Tử Ngọc dương khuôn mặt tuấn lãng, cười cười, nói với nàng. Đó là đương nhiên rồi, bất quá chúng ta là huynh đệ cùng cha khác mẹ. Tí tí, người hẳn là biết đại ca của ta nhỉ? Nếu không, tại sao trong phòng của hắn... Hách Liên Tử Ngọc bỗng dưng đứng trước mặt của nàng, dùng đôi con người trong suốt chăm chú nhìn chằm chằm vào ánh mắt của nàng. Lửa nóng trong đôi mắt của hắn như có thể xuyên thấu lòng, hiểu rõ lòng nàng. Vân Khê nghiêng mặt, tránh đi ánh mắt nóng bỏng kia. Nàng có cảm giác chỉ cần hắn nhìn vào mắt của nàng thì sẽ có thể đọc được tâm tư. Ta không có quen đại ca của ngươi, ta nghĩ có lẽ ngươi nhớ nhầm rồi. Ồ, thật thế sao? Hách Liên Tử Ngọc hoài nghi nhìn nàng. Tất nhiên là thật. Vân Khê trả lời chắc chắn, không hề phân tâm. Hách Liên Tử Ngọc nhìn chăm chăm vào mắt nàng thật lâu, thủy chung không tìm ra được manh mối, hắn đành buông tha. Đi thêm một đoạn đường nữa, phía trước xuất hiện một mảnh đất trống tràn đầy dược liệu. Một ông lão đang đứng trong đó, khom người chăm sóc dược thảo. Áo của lão màu cho, không có ống tay, nhìn như là một vị nông phu bình thường, nhưng khí chất thanh nhã ở trên người của hắn lại không thể che lấp. Vân Khê dừng cước bộ, nhìn chăm chăm vào ông lão, ánh mắt của hắn thực truyền chú. Thứ hắn đang chăm sóc trong tay chính là một cây mạt tây non. Nàng mỉm cười, nhanh chóng xác định được rằng đây chính là chủ nhân của biệt viện. Vân Khê chậm rãi mở miệng rồi nói. Cây mạt tây trời xanh có tính khí thích nóng, lấy rượu mạnh tưới là tốt nhất. Rượu mà lão nhân gia sử dụng không phải là loại rượu thượng hạng. Nếu có thể dùng loại rượu hảo hạng mà tưới, như vậy thì cây mạt tây này sẽ mọc ra hoa năm cánh có hình như là ngọn lửa nhỏ. Ông lão ngẩng đầu khỏi dược điển, ánh mắt cơ trí thâm trầm hướng về phía Vân Khê, hơi hơi quay đầu rồi nói. Vân tiểu thư, không hổ là người đam mê luyện đan, đối với thuộc tính dược liệu là rõ như lòng bàn tay. Lão đứng dậy, thong dạ thả bước ra khỏi dược điển, cước bộ trầm ổn, sắc mặt ung dung. Một đôi mắt tinh duệ nhìn chằm chằm vào Vân Khê, đánh giá từ trên xuống dưới. Hắn cười nhẹ rồi nói. Hôm nay, Vân tiểu thư đại xá quang lâm, không biết là có việc gì quan trọng. Lão nhân gia, ngươi là chân thật hỏi lời ngay thẳng, ta sẽ không vòng vèo với ngài. Ta đến là bởi vì muốn mua một số lượng lớn mạt tây. Nếu có thể, ta muốn mua toàn bộ số mạt tây ở nơi này. Lão già híp hai mắt, hơi trầm ngâm rồi nói. Lấy mạt tây làm thuốc dẫn cho đan dược không nhiều. Vân tiểu thư, ngươi cần một lượng lớn mạt tây như thế, chẳng lẽ là muốn luyện chế băng ngưng đan? Hắn như vậy mà cũng biết băng ngưng đan làm thuốc dẫn. Chuyện này chỉ có những người đam mê luyện đan mới biết được. Lão nhân gia, ngài có đồng ý nhượng lại số mạt tây này hay không? Chúng ta có thể thương lượng giá cả thật tốt. Thực sự đây không phải là vấn đề về giá cả. Người muốn số lượng lớn cây mạt tây thì cũng có thể. Chỉ cần người có thể luyện chế ra một viên băng ngưng đan ngay tại đây. Nếu người có thể làm được thì lão phù nguyện ý tặng toàn bộ số mạt tây này cho người miễn phí. Luyện chế băng ngưng đan ngay tại chỗ sao? Chuyện này đối với nàng chính là khảo nghiệm, còn nên thử hay không? Trong lòng của Vân Khê cũng đang rất phân vân. Hách Liên Tử Ngọc sát vào cạnh nàng rồi ghé sát tai nàng nói nhỏ. Tê tê à, vị lão nhân già này muốn thử thách người, xem thử người có phải là người có trình độ cao hay là chỉ là như những luyện đan sư tầm thường khác. Vân Khê thầm giật mình, quay trái quay phải, nhìn Hách Liên Tử Ngọc cùng với lão già. Hôm nay hết chuyện này đến chuyện kia liên tục xảy ra, khiến cho nàng có chút chưa thích nghi. Nguyên lai trên thế gian này, mọi chuyện đều không theo ý của mình. Vận mệnh như là một bàn tay, nắm giữ cuộc đời của một con người. Có lẽ, nàng cũng đang bị người nào đó khống chế mà không biết. Sau lưng bất giác đổ mồ hôi lạnh, không thích cái cảm giác này. Bị người ta nhìn thấu tâm tư quả thực là khó chịu. Lão nhận ra, ta... Ổn định tâm tình, nàng vừa định trả lời thì bị người khác cắt ngang. Sư huynh, ngươi già rồi nên hồ đồ sao? Cứ nhiên lại bảo một nữ oa tử luyện chế băng ngưng đan. Ngươi cho rằng nàng ta giống như đồ nhi tốt của ngươi, Hàn Nhật, thiên tư thông minh, là một thiên tài luyện đan hay sao? Tiếng cười to cuồng ngạo từ trên trời giáng xuống. Trong biệt viện bỗng nhiên nhiều thêm hai người, một già một trẻ. Tuổi của lão già đang cười sấp xỉ với chủ biệt viện, bên cạnh hắn còn có một người đi theo, khoảng cỡ 24-25 tuổi, một thân y bào đỏ rực như lửa, mì tóc hồng hồng, cực kỳ khoa trương. Một già một trẻ vừa đến, lập tức đánh vỡ toàn bộ sự tĩnh lặng của biệt viện. Sắc mặt của chủ nhật biệt viện kinh biến, thân hình bỗng dừng lay động, ánh mắt cực kỳ phức tạp, có chút kinh hoàng, có chút căm ghét, có chút sầu lo. Ứng Thừa Ly, người rốt cuộc cũng tìm đến đây, đến cuối vẫn không chịu buông tha cho ta. Chủ nhân biệt viện nhắm một mắt thở dài, sau đó lại mở ra, ánh mắt khôi phục vẻ trầm tĩnh. Vậy người nói đi, rốt cuộc là người muốn như thế nào? Mộ Tông Minh, giao ra ta phối phương của cửu truyền thái cực đan mà sư phụ đã truyền cho ngươi. Chỉ cần ngươi chịu giao ra, thì ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Không so đo như trước kia. Nếu không, đồ đệ ngươi vất vả dạy dỗ nhiều năm, đêm nay ta sẽ biến hắn thành một phế nhân, sinh bất như tử. Sư đệ ta cũng không muốn tuyệt tình như thế. Sư huynh người có toàn quyền chọn lựa. Ứng Thừa Ly âm lãnh cười, tiếng cười khiến cho người ta phải sờn tóc gáy. Mộ Tông Minh, nguyên lai hắn chính là một thế tông sư nổi danh, Mộ Tông Minh. Vân Khê lặng lặng đứng ở một bên, lắng nghe hai huynh đệ đối đáp, âm thầm suy nghĩ. Muốn ta giao ra phối phương, ngươi đừng vọng tưởng. Sư phụ đã sớm biết được tâm tư của ngươi, vậy nên mới trục xuất ngươi khỏi sư môn. Ngươi đã cướp đi địa liền hỏa diễm, lại còn muốn lấy cả phối phương. Ngươi thực sự có lòng tham vô đáy. Trái tim của ngươi như rắn độc. Ta khuyên ngươi nên quay đầu là bờ đi. Chớ nên đến một ngày khiến cho mình tự xuống hoàng tuyền. Mộ Tông Minh nói một hơi không ngừng. Khi nghe đối phương đề cập đến đồ nhi mình yêu thương nhất, ngực không nhịn được một trận phập phồng. Địa liền hỏa diễm. Con người của Ứng Thừa Ly hiện lên hàn quang dày đặc, khóe môi nhếch, tiếng cười càng thêm cuồng dã. Thành Nhi, sư bá ngươi trong lòng còn băn khoăn đến địa liên hỏa diễm, như vậy ngươi hãy để cho hắn biết chút ít về uy lực chân chính của nó đi. Vâng, sư phụ. Hồng mi hồng tóc, hồng y nam tử cúi đầu tuân mệnh, hai tay vũ động, tạo ra âm thanh ma sát với vải, lộ ra 10 ngón tay. Khuôn mặt lãnh xương của hắn bỗng nhìn trầm xuống, lập tức dâng lên một màu đen lạ thường, mà hồng mi hồng tóc ở trên người của hắn trong nháy mắt cũng nhuộm thành màu đen. Xôn xao. Trong bàn tay của hắn, hai ngọn lửa từ từ dâng lên, mỗi lúc càng cao. Màu đen quỷ mị, cứ nhìn là ngọn lửa có màu đen quỷ mị. Địa liên hỏa diễm, đây là dị hỏa đứng thứ 4 trong bảng xếp hạng thập đại dị hỏa. Địa liên hỏa diễm, nó có thể âm thầm chiếm lấy toàn bộ những ngọn lửa tầm thường khác. Nhưng mà việc chân chính khiến cho người ta khiếp sợ đó là, nó không còn là một mồi lửa đơn thuần nữa. Nó đã dung nhập vào cơ thể nam tử kia, trở thành một phần trong thân thể của hắn. Vì vậy, hắn mới có mì hồng tóc hồng. Tuy rằng không phải là màu sắc chân chính của địa liên hỏa diễm, nhưng nó chính là tác dụng phụ từ tính nóng của lửa lưu lại. Trên đời này, thực sự có người dẫn lửa vào trong cơ thể, hơn nữa lại còn thành công. Chuyện như vậy khiến cho Vân Khê chấn động rất mạnh, cũng khiến cho nàng cảm giác được nguy cơ. Nếu người này cũng tham gia đại hội luyện đan lần này, bằng vào địa liên hỏa diễm uy lực vô song trên người của hắn, cùng với việc hắn là đồ nhi của sư đệ tông sư nổi tiếng Mộ Tông Minh, tài nghệ của hắn chắc chắn không tầm thường. Dường như thắng lợi là điều không thể trì hoãn. Làm sao bây giờ? Như thế nào thì mới chiến thắng được một cường địch như hắn? Trong lúc nàng còn đang suy tư, Hách Liên Tử Ngọc bỗng kinh hồ. Tỷ tỷ, cháy! Toàn bộ dược thảo bị thiêu cháy cả rồi. Vân Khê nâng mắt, những ô đất được trồng cây mạt tây bị ngọn lửa màu đen xinh đẹp xâm chiếm trong chốc lát, bao trùm hết thảy. Đám mạt tây non trong nháy mắt bị đốt thành tro. Hỏa thế tiếp tục lan tràn, được điền dược điền cùng với nhau liền bị ngọn lửa màu đen cắn nuốt. Nó như là một hắc long hùng ác, bốc lên mạnh mẽ, không kiêng nể gì mà công thành chiếm đất, thôn tính hết thảy những vật tốt đẹp. Địa liên hỏa diễm này rất mạnh, khó trách nó có thể đứng thứ tư trong thập đại dị hỏa. Ứng Thừa Ly, người... Mộ Tông Minh nói không nên lời, tức giận, không chịu được mà hộc máu. Chủ nhân! Tiểu Đồng tiến đến đỡ lão. Sư huynh, ngươi thấy thế nào? Chỉ qua vài tháng, uy lực của địa liên hỏa diễm này đã tăng lên gấp đôi rồi. Nếu hỏa đồ nhi của ngươi mà còn tại đây, có lẽ không chỉ bị đốt tàn phế nửa thân người, mà còn trực tiếp bị đốt thành tro nữa. Thế nào? Ngươi còn có ý muốn thu thập đồ đệ nữa không? Ta cho ngươi biết, chỉ cần ngày nào ngươi còn chưa giao ra phối phương của kiều truyền thái cực đan, thì về sau, phàm là người bên cạnh ngươi, ta thấy một thì hủy một. Ánh mắt âm lãnh của Ứng Thừa Ly đảo qua mặt của Vân Khê và Hách Liên Tử Ngọc, mang theo ủy hiếp và ý cảnh cáo. Các người nếu muốn bái ông ta làm thầy, tốt nhất nên suy nghĩ kỹ đi, bởi vì phàm là đồ đệ của hắn, ai ta cũng sẽ không bỏ qua đâu. Hách Liên Tử Ngọc bị ánh mắt ủy hiếp của hắn đảo qua, thân mình không khỏi rét run, không tự chủ được trốn ra sau lưng của Vân Khê. Vân Khê ngạo nghễ mà đứng, không chút bị ảnh hưởng đối với ánh mắt của hắn, còn người bằng lãnh bình tĩnh nhìn lại, vô úy vô cụ. Không nói lên việc nàng căn bản không có ý muốn bái sư, nếu nàng thực sự muốn, hà tất vì mấy câu dọa dẫm của hắn mà sợ. Ứng Thừa Ly nhìn thấy vẻ e dè của Hách Liên Tử Ngọc, không nhịn được hài lòng cười cười, lại thấy ánh mắt lạnh lùng không chút sợ hãi của Vân Khê đang liếc về phía này, đôi đồng tử của hắn hơi co lại, phụt ra ánh hào quang. Thế nào? Ngươi không phục sao? Vân Khê cười nhạt, rồi lạnh lùng nói. Tới bây giờ thì ta vẫn không hề có ý định bái ông ta làm thầy. Mắc mỡ gì cần phải phục ngươi? Ứng Thừa Ly quan sát nàng thật kỹ, lập tức vừa lòng rồi cười kha kha. Thì coi như là ngươi thức thời. Nếu người bái ông ta làm thầy chính là đối nghịch với lão phù. Bất quá, nhìn ngươi quả nhiên can đảm, thực hợp với mắt của lão phù. Ta hôm nay liền phá lệ một lần, thu ngươi làm đồ đệ. Ngữ khí kia như là một vương gia cao cao tại thượng bố thí cho người. Ứng Thừa Ly thầm nghĩ nàng nhất định rất cao hứng cùng với phấn khởi, sẽ quỳ trước mặt hắn đập đầu 9 cái, bái tạ hắn vì đã nguyện ý thu nàng làm đồ đệ. Nhưng mà hắn phải thất vọng rồi. Vân Khê chỉ đứng yên tại chỗ, cúi đầu cười lạnh, tiếng cười mang theo sự khinh thường rõ ràng. Lớn mật, sư phụ ta phá lệ thu người làm đồ đệ, còn không mau bái tạ đi. Mạc Tích Thành đứng trừng mắt phun hỏa nhìn Vân Khê, hướng về phía nàng hét lên, đồng thời giơ ra hai trường bắn một ngọn lửa màu đen về phía chân của nàng để thị uy. Ấy tỷ tỷ, lửa, lửa cháy! Hách Liên Tử Ngọc lo lắng lôi kéo Vân Khê muốn đem nàng tránh khỏi chỗ đó. Hai người, cả người của nàng như là cọc gỗ đứng đóng tại chỗ không hề nhúc nhích. Tỷ tỷ, đi mau đi, sẽ đốt bỏng người mất. Vân Khê phất tay để cho hắn tránh sang một bên, nàng lạnh lùng nhếch môi, thần sắc không chút thay đổi, xem như không thấy ngọn lửa đang sắp đốt tới gót chân. Trên đời này có thể làm sư phụ của ta, nghĩ kỹ thì không có mấy ai. Ngươi muốn ta bái ngươi làm thầy, vậy hãy xuất ra bản lĩnh chân chính của ngươi đi. Nếu ngươi có thể khiến cho ta toàn tâm tín phục, thì ta liền bái ngươi làm thầy. Nếu như ngươi chỉ có chút thủ đoạn hạ lưu như vậy, thì xin lỗi ngươi, ta thà rằng bị ngươi thiêu cháy, cũng không thèm bái ngươi làm thầy đâu, bởi vì ngươi vốn không xứng. Ngươi vốn không xứng, một câu cuồng ngạo này quanh quẩn rất lâu trên không trung, khiến cho tất cả mọi người ở đây đều phải ngây ngẩn cả người. Khẩu khí thực sự là cuồng vọng. Đường đường là một tông sư luyện đan nổi tiếng, vậy mà nàng không hề để vào trong mắt, còn nói hắn không xứng đáng làm sư phụ của nàng. Ứng Thừa Ly lập tức bùng nổ cơn thịnh nộ, tức giận nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trấn định tự nhiên của nàng, quan sát rất lâu. Hách Liên Tử Ngọc gấp như cháy nhà, lo lắng nhìn Vân Khê, đồng thời cũng chú ý đến ngọn lửa đang lởn vởn dưới chân của nàng. Thực kỳ lạ, lửa kia rõ ràng đã đốt đến gót chân, nhưng chỉ là xoay xoay quanh đó, không hề chân chính chạm tới nàng. Tuy vậy, hắn vẫn rất vô cùng lo lắng, nàng là người trong lòng của đại ca. Nếu nàng thực sự bị hỏa thiêu chết, vậy thì nhất định sẽ khiến cho đại ca thương tâm đó nha. Quan trọng hơn là họ vừa mới gặp mặt, hắn thực sự là rất thích làm bằng hữu của nàng, không muốn trơ mắt nhìn nàng chịu thương tổn. Trong lòng âm thầm quyết định, nếu đối phương thực sự là muốn tánh mạng của nàng, hắn sẽ xuất ra thân phận của ca ca. Hắn tin rằng với thực lực ảnh hưởng của ca ca ở Ngạo Thiên Đại Lục, người bình thường cũng phải nể mặt mũi của hắn. Đến khi đó, nói rằng nàng là vị hôn thê của ca ca thì ai dám động đến nàng, chính là cùng với gia tộc Hách Liên đối nghịch, là khiêu khích với uy tín của thập đại gia tộc. Ừ, cứ làm như thế đi, Hách Liên Tử Ngọc âm thầm ra quyết định. Ánh mắt của Mộ Tông Minh trói chặt một chỗ, lo lắng nhìn Vân Khê, không khỏi muốn có người vì tranh chấp của mình cùng với sự để ảnh hưởng tới nàng. Hắn rất áy náy, nhưng việc chân chính khiến cho hắn bất an thái độ cứng rắn của nàng đối với Ứng Tử Ly, thì nàng chẳng lẽ là không sợ đối phương thực sự sẽ hạ độc thủ với mình, đem nàng mà đốt sống luôn sao? Cảnh tượng Hàn Nhật bị đốt cháy ngày hôm đó rõ ràng còn ở trước mắt, hắn tuyệt đối không muốn lại có một người vô tội nữa gặp đại họa. Ứng Tử Ly, đây là ân oán giữa chúng ta. Vân tiểu thư bất quá chỉ là một khách nhân đến nơi này hỏi mua thảo dược, sao người lại làm khó cho nàng ta? Có oán hận gì cứ tính lên người của lão phu đây. Ứng Thừa Ly không để ý tới hắn, một đôi mắt gắt gao như cũ chú ý nhất cử nhất động của Vân Khê. Ai cũng không đoán được đến tột cùng thì hắn đang nghĩ điều gì. Mạc Tích Thành tùy tiện nhìn năm đầu ngón tay không di chuyển, thở ơ lạnh nhạt với trò này. Ngọn lửa vây dưới chân của Vân Khê theo động tác của hắn vũ động. Hắn hầu như có thể kết luận, dựa vào tính tình nóng nảy của sư phụ, hôm nay nàng ta nhất định là chết chắc. Chỉ cần sư phụ ra lệnh một tiếng, hắn sẽ khiến cho nàng ta chết cháy bởi địa liên hỏa diễm, giống như là với cái ngày hôm đó đã đốt sống Hàn Nhật. Chỉ cần nghĩ đến một màn phấn khích kia, máu toàn thân của hắn đã không nhịn được mà sôi lên. Bên này, Mạc Tích Thành kích động khiến cho Vân Khê ở bên kia cũng phải khổ sở theo, hai chân ngầm trong lửa đang hừng hực cháy, cứ cố gắng giằng co như vậy, đôi chân của nàng chỉ sợ sẽ bị nướng như heo quay mất. Nhưng mà trơ mắt nhìn trận thế thì nàng không thể nào chuyển động được, một khi nàng động tức là đã thua, đến khi đó, liệt hỏa thực sự sẽ đuổi theo đốt nàng, nàng còn muốn tránh cũng không thể tránh được nữa. Làm sao bây giờ? Lão già kia còn chơi trò chừng mắt với nàng, thần sắc âm tình bất định, sâu không thể lường. Đây là tâm lý chiến, nàng tuyệt đối không được lùi bước. Ở nơi nào đó trong cơ thể, xích huyết linh châu cũng cùng với cửu chuyển linh châu âm thầm cảm nhận được nguy hiểm, đột nhiên sục sôi. Từng đạo huyền khí nhanh chóng lưu chuyển khắp thân thể của nàng, chạy thẳng xuống chân. Giờ khắc này, Vân Khê cảm giác được sự huyền diệu, cơ thể hấp thu được gấp bội sức mạnh của xích huyết linh châu cùng với cửu chuyển linh châu. Cảm giác khó chịu như là bị nướng ở dưới chân cũng giảm bớt, chỉ còn cảm thấy sự thanh lương cùng với thử sướng. Không hề nghĩ rằng trong họa có phúc, Vân Khê không nhịn được sự yêu đái của ông trời đối với mình. Đốt đi, cứ đốt đi, mặc sức cho người đốt, người càng đốt mạnh thì cả ta càng thích. Vẻ mặt của Vân Khê duy trì vẻ lãnh liệt như lúc trước, nhìn đăm đăm vào con người âm tình bất động của Ứng Thừa Ly, đáy lòng nổi lên khúc nhạc vui vẻ. Nếu để cho thầy cho Ứng Thừa Ly biết giờ phút này nàng chẳng những không hề có một chút úy kỵ mà còn đang nổi lên tiểu khúc thì nhất định sẽ tức đến hộc máu mất. Hách Liên Tử Ngọc khẩn trương dán mắt vào mặt nàng, muốn xem thử nàng đang nghĩ gì. Một khi nàng hiện lên vẻ mặt cầu cứu thì hắn sẽ xuất ra thân phận của ca ca uy hiếp đối phương ngay. Ai ngờ thấy được nàng đang sướng lên tiểu khúc dưới đáy lòng, liền trợn mắt há mồm, khẽ nhếch miệng, thần thái đáng yêu sừng sờ tại chỗ. Người... Lồng ngực của Mạc Tích Thành dâng lên tức giận. Hắn bóp chặt cánh tay, ngọn lửa vây dưới chân của Vân Khê cũng lập tức cao lên mấy lần. Ngọn lửa hừng hực thiểu đốt, biểu thị tâm tình của hắn càng vô cùng phẫn nộ. Vân Khê yên lặng đứng im một chỗ, không động đậy. Nàng cảm thấy trong lòng vui sướng vô cùng, huyền khí tràn đầy đang không ngừng cùng cọ rửa thân thể, máu tươi sôi trào, vui thích kêu gào. Đốt đi, cứ đốt đi, khiến cho hỏa thế hung mãnh một chút đi. Hách Liên Tử Ngọc nghe được tiếng lòng của nàng, khóe miệng run rẩy, suýt nữa té ngã xuống mặt đất. Vị tỷ tỷ này, nàng ta thực sự là khác người, nhưng mà cũng thực là đáng yêu. Mạc Tích Thần phẫn nộ nhìn chằm chằm vào nàng, cố tình thị uy, khóe môi ẩm lãnh vừa nhếch lên lập tức đông cứng ngay tại chỗ. Hắn dự định khiến cho nữ nhân này khóc lóc hồ to cầu xin tha thứ, nhưng mà chuyện này không hề phát sinh, ngược lại nàng ta lại cười đến thỏa mãn. Quái thật, nàng ta cư nhiên không sợ địa liên hỏa diễm. Quái, nàng rốt cuộc là không phải là một nhân loại bình thường hay không? Ứng Thừa Ly cũng dần dần phát hiện ra hiện tượng kỳ quái này. Trừng mắt nhìn kẻ tắm trong biển lửa mà vẫn còn cười khì khì, chỉ cảm thấy nhận thức của mình là hình như có vấn đề rồi. Trên đời này có người không sợ địa liên hỏa diễm hay sao? Nàng ta rốt cuộc là người hay là quỷ? Nhưng mà không đúng, chẳng lẽ nàng ta có thể chất đặc thù, dựa như là thành có tính hỏa, vậy nên có thể dẫn địa liên hỏa diễm vào trong người hắn thành công? Nàng cũng thế sao? Đến tụi cùng là có thể chất đặc thù thế nào, mà dù bị lửa đốt cũng không có bị việc gì? nhân tài trăm năm khó gặp như nàng, nhất định phải trở thành môn hạ của hắn. Quyết tâm thu nàng làm đồ đệ lại càng thêm mãnh liệt. Ở một bên, Mộ Tông Minh nhìn một màn quỷ dị, không ngừng lắc đầu, cảm thấy như bản thân mình đang nằm mơ. Mạc Tích Thành không tin nàng là quỷ, dâng lửa cao hơn, lại phát hiện ra nàng là như trước bình yên vô sự. Hơn nữa, nụ cười trên môi lại càng thêm tươi, thậm chí nàng còn thoải mái thở nhẹ. Hắn quả thực là muốn đâm đầu vào tường, trên đời này tại sao lại có quái thai như thế? Thành Nhi, tốt lắm, chúng ta đi. Ba ngày sau đến địa điểm đã định để tỷ thí, đến lúc đó chân chính đọ sức với nàng. Nghe được mệnh lệnh của sư phụ, Mạc Tích Thành không hề thu lại ngọn lửa, không cam lòng theo sát Ứng Thừa Ly rời khỏi bệnh biệt viện. Vân Khê nhìn thấy hai thầy trò hắn ly khai, chỉ cảm thấy đáng tiếc. Lúc này, cảm giác huyền khí lan tràn toàn thân thực sự là quá mức thử sướng, khiến cho nàng còn có chút hối tiếc. Sao lại đi nhanh như thế? Ta vẫn còn muốn nhiều hơn. Hách Liên Tử Ngọc nhìn nàng như quái vật, trừng mắt nói to. Tỷ tế, người rốt cuộc là có bí quyết gì? Vì sao địa liên hòa diễm không thể thương tổn được ngươi dù chỉ một chút? Hơn nữa, lại càng đốt, ngươi càng hừng phấn. Vân Khê liếc mắt nhìn chằm chằm hắn, càng thêm khẳng định tiểu tử này thực sự là có thuật đọc tâm, vậy cho nên đã có kinh nghiệm, phàm là khi nói chuyện với hắn đều lảng mắt tránh đi, trong lòng không hề nghĩ tới điều gì. Nếu nàng không nghĩ thì hắn sẽ không đoán được tâm địa của nàng mà. Người muốn biết sao? Vân Khê khẽ nhếch môi, học theo hắn mà nói. Ta không cho người biết, bí mật. Hách Liên Tử Ngọc chớp chớp mắt, lập tức phản ứng lại, níu lấy cánh tay của nàng rồi làm nũng. Tỷ tỷ, đừng như thế. Hãy mau nói cho ta biết đi, bằng không ta sẽ ăn không ngon ngủ không yên mất. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào mắt của nàng, muốn nhìn thấu lòng nàng. Đáng tiếc cái gì cũng không biết được, ngược lại còn nghe nàng thầm mắng dưới đáy lòng. Xú tiểu tử, muốn nhìn thấu lòng ta, người còn non lắm. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo.